sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giới xách theo hai giỏ quà Tết ấn chuông cửa, Dịch Tu Văn ra mở với sắc mặt không tốt lắm. Nhìn Trần Giới với ánh mắt nếu có dao thì anh sẽ chém cho anh ta một nhát, nói cho cùng hôm qua đã thức với nhau một đêm, cảm tình sẽ phải tăng lên chứ, không tới mức lại muốn chém người nhu thế này. Nhìn tóc anh rối bời, sau đó nhìn sắc mặt đang hồng lên của Tô Lạn, anh ta mới hiểu được vì sao. Xem ra anh đã phá hỏng chuyện tốt, thật đáng chết. Trần Giới mang hai túi đồ đật trên mặt đất, giơ tay mất tự nhiên gãi chóp mũi, liếc mắt sang người vừa mở cửa cho anh, xấu hổ nói với Tô Lạn đang ngồi trên xe lăn. Tần Niên vui nhé, tôi chỉ sang thăm một chút, đi trước đây. Tô Lạn gọi anh ta dừng lại, anh cũng đến rồi, về nhà cũng một mình ở lại đây ăn bữa cơm. Tối nay bọn Diệp Thanh cũng hẹn đến đây ăn cơm, anh cũng xuống ăn cùng chúng tôi nhé. Trần Giới ngại ngùng nói, nhu thế này không hay lắm, bà hộ lý không phải về quê rồi à, làm gì có ai nấu cơm. Tô Lạn nhìn sang Dịch Tu Văn chu môi nói, anh ấy nấu, trong phòng tiếng băm chật đồ ăn nhu muốn át cả tiếng tivi. Đứng ngồi không yên, hay tôi đi giúp cậu ta. Trần Giới nói với Tô Lạn ngồi bên cạnh, không cần, anh cứ ngồi đây là được, nào, uống trà đi. Tô Lạn ấn tách trà vào tay anh ta, lúc này Trần Giới mới nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lóa mắt ở trên tay cô. Anh ta đứng dậy thật nhanh, để tôi đi xem một chút, bây giờ mới thấy Tô Lạn đeo nhẫn, đôi vợ chồng son đang ân ái lại có người tới gõ cửa. Tết nhất, ai lại nhàn nhã như vậy, chuyện tốt bị phá hỏng rồi còn phải làm cơm cho anh ăn. Mặt mũi để đâu nữa. Dịch Tu Văn liếc người vừa đi đến đứng bên cạnh anh, trên tay lại dùng sức chật thịt, không cho anh ta sắc mặt tốt. Cầu hôn rồi, Trần Giới hỏi. Dịch Tu Văn không thèm để ý, chúc mừng chúc mừng, bao giờ có rượu mừng mời tôi một ly. Không có, tên đàn ông này sao lòng dạ hẹp hòi thế nhỉ. Vậy tôi đi hỏi Tô Lạn. Dịch Tu Văn mang những miếng su ờn rửa dưới vòi nước. Trần Giới nhìn động tác trong tay anh, nhướng mày. Làm su ờn heo chua ngọt à? Hôm nay tôi có lộc ăn rồi. Tô Lạn nói, cậu làm su ờn heo chua ngọt thì không ai làm ngon bằng. Anh cong khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Dịch Tu Văn. Trần Giới bỗng nhiên mở miệng nghiêm túc trịnh trọng nói, cậu nhất định phải đối tốt với Tô Lạn. Tôi hy vọng hai người sẽ có thể sống hạnh phúc. Dịch Tu Văn sừng sốt một chút, đứng thẳng người nói với anh ta, tôi sẽ, chúng tôi sẽ. Trần Giới cầm lấy một củ gừng và tỏi bóc cho anh. Đã tìm được bác sĩ cho Tô Lạn rồi phải không? Đã cho người liên hệ với Dr. Steven, chắc không thành vấn đề. Dịch Tu Văn nói, Dr. Steven. Trần Giới kinh ngạc nhìn anh. Dịch Tu Văn gật đầu, nếu có bác sĩ tốt nhất phẫu thuật cho cô ấy, xác suất thành công sẽ cao hơn. Dịch Tu Văn rửa xong xương du ờn vớt lên, hy vọng như vậy, sao lại muốn cầu hôn cô ấy vào lúc này? Trần Giới rốt cuộc cũng hỏi, trong lòng anh vẫn đang nghi ngờ, anh ta cho rằng cầu hôn lúc này không lãng mạn, lại hơi qua loa. Nồi nước trên bếp vừa sôi, cho hành và gừng vào để khử mùi tanh, Dịch Tu Văn đổ su ờn vào, hơi nước bay lên hun vào mắt. Anh chống tay lên kệ bếp, nhìn su ờn đang bị đun sôi sùng sục, anh nói, tôi đã giải quyết mọi vấn đề, chính là muốn cùng cô ấy ở bên nhau. Hiện tại cô ấy vẫn trách móc lúc trước tôi rời đi. Hiện tại lại chấp nhận ở bên cạnh. Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, tôi muốn cho cô ấy cảm giác an toàn, cũng là cho chính mình cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tu Văn khó nói được thành lời nên logic bị hỗn loạn, câu nào cũng nói lẫn lộn vào nhau. Nhung nói cho cùng là anh không chờ nổi nữa, chỉ muốn anh và cô nhanh chóng ở bên nhau. Diệp Thanh nhắn ở WeChat náo loạn cả ngày, mãi cho tới bữa tối. Đây là lần đầu tiên Trần Giới tham gia bữa tụ họp cùng bọn họ, khó có được chính là Trần Khả và Cố Tu Nguyên cũng có mặt, chỉ thiếu mỗi Bạch Mân. Tô Lạn cố ý hỏi Diệp Thanh, anh ta nói ấp úng rằng trong nhà có việc nên cô ấy không đến được, cô không yên tâm, trong lúc ăn uống đi ra chỗ khác gọi điện cho Bạch Mân. Âm thanh đầu bên kia điện thoại Bạch Mân buồn rầu toàn giọng mũi. Chắc đôi vợ chồng này lại giận dỗi, Tô Lạn nghĩ thầm. Ngày đó bọn họ yêu nhau hơi tí là giận dỗi, lúc chia tay lúc lại quay lại, bọn họ nhìn mãi cũng quen. Cúp điện thoại, Tô Lạn ấn nút xe lăn định quay lại phòng ăn. Trần Khả đẩy cửa đi ra, ngày đó cô ấy đi Nhật Bản phát triển, sau đó cũng chưa từng trở về nước, Như vậy cũng đã nhiều năm trôi qua chưa gặp lại. Nghe nói vài năm trước đã lấy một người Nhật Bản làm IT, rất tốt với cô ấy, vừa quen nửa năm thì kết hôn. Tô Lạn nhìn thoáng qua người thấy bụng đã nhô ra, quởi nói. Bây giờ mới thấy bụng cậu lớn như vậy, mấy tháng rồi? Đã 5 tháng rồi, Trần Khả nói. Tôi cũng mới biết cậu và anh tôi bị thương, sao rồi? Chân đã tốt rồi, còn tay? Tô Lạn nhu không muốn nói tới, nhún vai. Sẽ tốt, Tô Lạn cười cười, biết có chuyện muốn nói. Cô ngồi tại chỗ chờ cô ấy mở miệng. Đúng là đã lên chức mẹ so với ngày xưa không giống nhau. Trần Khả nhìn qua thành thục hơn nhiều, không còn bộ dáng trẻ con nhu ngày xưa, nhìn có hương vị ôn nhu trí thức. Cô ấy nâng lên bàn tay đặt trên bụng, nhu có chút khó khăn mở miệng nói. Nghe nói A Văn đã cầu hôn cậu, chúc mừng. Cảm ơn, cô ấy lấy ngón tay xoắn lại góc áo mình. Có một chuyện, tuy đã lâu rồi, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết. Cô ấy móc di động từ trong túi, đưa một bức ảnh chụp ra cho cô xem. Sự thật là năm đó, mẹ của cậu ở bên cạnh cha A Văn, là tôi nói cho mẹ anh ấy biết. Tô Lạn nhìn bức ảnh trên di động, rất mờ nhung không khó nhận ra là ai, trong lúc nhất thời hơi ngạc nhiên. Nhung lúc đó, tôi không biết đây là mẹ của cậu. Trần Khả vội vàng giải thích, nếu biết là mẹ cậu tôi sẽ không bí mật gửi ảnh cho Thi Lệ Hoa. Tô Lạn cầm di động trầm mập một lúc, đưa điện thoại cho cô ấy, ngửa đầu cười. Cũng không có gì, cậu không nói ra, một ngày nào đó cũng bị phát hiện, nên sự việc vẫn sẽ xảy ra. Trần Khả thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu không trách mình thì yên tâm rồi. Cô lại nói, hai người chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều, không phải tôi ghét cậu. Nhung vẫn thừa nhận ngày đó cũng không thích lắm. Cậu biết đấy, ngày đó tôi yêu thầm A Văn, bên người anh từ trước tới nay chưa hề có nữ sinh, cậu xuất hiện đã phá vỡ hết thảy. Sau này, tôi cũng thấy cậu rất tốt, cũng xứng đôi với anh ấy. Chỉ là, tôi không biết ở chung với cậu Nhu thế nào. Nhung trong lòng cũng đã sớm coi cậu là bạn. Việc này, tôi hy vọng cậu biết. Tô Lạn nắm lấy tay cô ấy nở nụ cười. Cô biết, cách chương.